Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, không có chút nào sức tưởng tượng huyết chiến. 3.000 vạn quân Kim Đan đại quân trực tiếp hiện trường tạc ra không gian thông đạo mênh mông cuồn cuộn thẳng hướng bắc bộ cánh đồng tuyết. Vương Đông cưỡi rồng mà đi, xích long vạn dặm thân thể khổng lồ giữa trời xoay quanh. 4 đạo thần luân đang chậm rãi chuyển động. Xích long huyết mạch thật sự là quá cao cấp. Thời gian ngắn ngủi bên trong thần luân tứ trọng thiên đã sớm viên mãn. Dù sao bộ tộc này chỉ cần bình an trưởng thành liền có được so sánh tịch địa bá chủ thực lực. Tùy tiện vừa tu luyện liền có thể đối hám khai thiên đại năng. Không gian thông đạo một mực kéo dài đến bắc bộ cánh đồng tuyết vùng đất trung ương. Túc sát chi khí ầm vang trút xuống, kim thiết dòng lũ rầm rầm chảy xuôi. 3.000 vạn đại quân nối đuôi nhau mà ra, ầm vang giữa thiên địa bày trận. Hiu hiu hiu, đối mặt cái kia ngập trời sáng rực hải lưu, 3.000 vạn đại quân toàn bộ từ trong tay ném mạnh ra một cây trận kỳ. 3.000 vạn cán trận kỳ cấp tốc tổ hợp thành một tòa kinh thế hãi tục trận pháp. Đây là thần hỏa cấp bậc trận pháp, có địa thủy hỏa phong cấp tốc ngưng kết tái diễn tạo hóa. Tại nguyên chỗ hóa thành một cái cự đại hoàng thổ pháo đài. Liền xem như yêu giới hải dẫn dắt cuồn cuộn dòng lũ đều bị chặn. Tại này một tuyến vạn ức bên trong bên trên, đất bằng lên vạn dặm núi cao. Hừ hừ, những cái kia đồ bỏ nhân loại đại quân của đế quốc đến. Ai u, vẫn là hoàng đế ngự giá thân chinh a. Yếu không nói nổi đồ vật, đều cho bản tướng quân bên trên giết sạch bọn hắn. Thanh sắc Tử Văn Hải quy ra lệnh một tiếng, tiếng gầm chấn vỡ sóng nước. Giờ phút này bên trong tụ tập hải tộc đại yêu càng nhiều. Mấy ngàn ức đại quân trong một chớp mắt đè lên. Đây là về số lượng vạn lần chênh lệch. Vô số lính tôm tướng cua, ngoan đà quy ba ba, giao long đại mãng, cá chấm đen cá chấm cỏ, cá hố con lươn, hắc ngư cẩu ngư hổ cá, cóc ếch xanh, sư tử biển hải cầu hải tượng, hải tinh hải gan hải sâm rong biển, cá voi cá mập một mạch đều vọt lên. Giết! Sư vương gào thét. Vương Đông ra lệnh một tiếng, ngàn vạn thần huyết thú cấp tốc ngưng kết thành một cái đại trận. Ngàn vạn kim đan trung kỳ lực lượng cùng một chỗ khuếch tán, cuồn cuộn sôi trào sáng rực huyết khí đốt thủng thương khung. Bàng bạc lăn lộn, vô hạn linh quang bên trong một đầu vàng óng ánh sư tử xuất hiện. Đây là cửu đầu sư tử, một cái móng vuốt liền có thể đè lại thương long, trừng mắt có thể vỡ nát sao trời. Đây là truyền thuyết bên trong siêu cấp thần thú, nghe nói giữa thiên địa vô thượng chí tôn thập phương tìm theo tiếng cứu khổ thiên tôn tỏa kỵ chính là một đầu thanh kim cửu đầu sư tử. Hắn rít lên một tiếng bên trên thông tam thập tam trọng thiên. Hạ triệt cửu u hoàng tuyền, sức một mình liền có thể trấn áp 18 tầng địa ngục. Toàn thân vàng óng ánh cửu đầu sư tử lưu chuyển quanh quẩn vô số kim quang. 9 khỏa đầu lâu đồng thời phát ra chấn thiên gào thét. Cái kia vô số quái ngư, động vật biển hết thảy nổ nát vụn thành một mảnh bùn máu. Ngay cả xông lên khả năng đều không có. Cửu đầu sư tử giống to một tiếng thật sự là quá kinh khủng. Sóng âm hóa thành 9 đầu trường hà đang kích động quét ngang. Mênh mông thâm thúy hải lưu đang không ngừng bị phá ra nghiền nát. Hướng phía sau cấp tốc tránh lui. Hừ, còn có chút tài năng, bất quá còn chưa đáng kể. Chúng tiểu nhân hò hét, đại dương mênh mông chi minh. Hải quy tướng quân ra lệnh, những cái kia giọng đại cường đại hải yêu, động vật biển cũng liệt mở trận thế, cùng nhau gào thét hò hét. Đại dương mênh mông bên trong xuất hiện một đầu vô cùng kinh khủng động vật biển. Này động vật biển toàn thân lưu quang, một đạo quang mang chính là một đầu hạo đáng trường hà. Nó đang gào thét, như uông dương đại hải gào thét, vô tận sóng âm khí lãng khuếch tán ra ngoài, cùng cửu đầu sư tử giống to triển khai va chạm, hai loại sức mạnh điên cuồng nghiền ép thật là đáng sợ. Hư không hỏa tinh tử tứ tán, từng mảnh nhỏ sụp đổ ra ngoài, hư không loạn lưu tại tàn phá bừa bãi, đại địa như là một khối bản nháp giấy, bị vò nhíu xoa nát, tùy ý rơi vãi, kinh khủng sóng âm chi lực tứ phía khuấy động, vô số tu vi yếu hải tộc đều gặp vạ lây, chớp mắt chết đi 10 cái ước, toàn bộ biến thành thịt nát bùn máu, xương cá đều không có lưu lại, tương đương thảm liệt. Long kỵ quân, Vương Đông đến hét lớn một tiếng, bên người 2.000 vạn long kỵ quân hóa thành một kim một ngân lược đầu vạn dặm cự long, như là chát đao đồng dạng giao thoa mà qua, đem vô tận đại yêu chém giết sạch sành xanh làm mảnh vỡ. Thảm thiết nhất chém giết gần người kỳ thật đã bắt đầu. Chiến đấu thực là quá khốc liệt, bốn phương tám hướng tiếng hò giết đinh tai nhức óc, rung khắp nội tâm, đây là hai cái chủng tộc sinh tử chiến tranh. Ông, một cây đại kích hoành không, như là sụp đổ hoành không màu xanh sơn nhạc, tấn thăng thần luân tam trọng chu kình thực lực kinh người. Một kích xuống dưới bổ ra vạn trọng lãng đào, một đầu thần luân giao long trực tiếp liền bị đánh chết tại đáy biển phía trên. Thần Lương một thân tóc đỏ dập dờn, trong tay quạt xếp đột nhiên điểm ra ngoài, ba ba ba như mưa rông chớp giật, đánh một con hải chi chu liên tục bại lui, không ngừng phun ra máu tươi, lùi lại 8 bước về sau ầm vang giải thể, đã thê thảm chết đi. A-di-đà Phật, vô thượng thiên tôn, ung dung vạn cổ, chính khí trường tôn, nguyên bản thiên Phật hoàng đế, thiên đạo hoàng đế, thiên ngữ hoàng đế, bây giờ tam vị thân vương hợp lực xuất thủ. Lục đạo thần luân đồng thời xuất hiện, đại Phật, sáu vương, hạo nhiên trường hà bắt đầu quét sạch rảo sát, chiến trường một mảnh huyết sắc nhuộm thành. Một bên khác ngày hôm qua Long Hoàng, Lam Hoàng bây giờ Long Vương, Lam Vương cũng còn có Tử Giao Vương tại xuất kích, hơn nữa là hóa thành bản thể xuất thủ. Cảm giác áp bách truyền đến, tập sát hải tộc đại quân, ngao bất không, Long Việt, Lam Dạ Giáp, đạo Cổ Dương, Phật Tử, Mạnh Tử Nhan các loại cao thủ thanh niên đều tại dục huyết phấn chiến. Một mạch phóng thích thần thông của mình, thu hoạch được lớn nhất lực sát thương. Bọn hắn hiện tại cơ hồ đã trưởng thành lên, đều có kim đan cửu trọng sơ kỳ tu vi. Chiến lược thẳng bức thần luân, trở thành từng chuôi sắc bén thần kiếm. Ngao Nhược Tư, Lam Dạ Y, Phong Ngưng Vũ, Bạch Như Ý, Cô Tô Thanh, Mặc Dục các nàng thân ảnh nhẹ nhàng, như trích lạc hồng trần tiên tử, dáng người nhẹ nhàng tư thái thướt tha yêu mỹ, liền xem như tại sát phạt đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Bây giờ Thiên Cương đã hoàn toàn triển lộ ra thực lực của mình. Lộ ra sắc bén răng nanh, mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc lấy kilowatt kế hải tộc đại yêu bị đánh giết. Thi thể chồng chất trôi nổi, hóa thành vô số sơn phong. Nhưng loại này giết chóc tốc độ đều lộ ra rất bất lực. Bởi vì người ta có mấy ngàn ức đại quân, mà lại càng nhiều số lượng còn tại liên tục không ngừng tụ đến. Thiên Cương trên mặt đất không thể tránh né, huyết tại chảy ra, một đầu cá mập một cái cắn đứt một vị Thiên Cương chiến sĩ thân thể, đem đầu tính cả cánh tay áo giáp cùng một chỗ nhai lấy nuốt vào. Có chừa dài vạn trượng rắn biển đại mãng tại quấn quanh, bên trong một đầu to lớn thần huyết thú tê nghiêu bị xoắn nát một thân xương cốt, đã sớm chết không thể chết lại. Có Tử Giao Vương thuộc hạ kim đan giao long tại mượn nhờ long uy áp chế địch thủ. Không phòng một đầu càng lớn biển sâu giao long đột ngột thoát ra, một ngụm liền đem nuốt xuống. Có long kỵ quân ngựa bị thôn phệ rơi mất. Cái kia chiến sĩ rít lên một tiếng, bảo kiếm trong tay không chút do dự mà đâm vào cái kia hải báo. Trên đầu, máu tươi nước suối đồng dạng dâng trào. Hải báo bị đau đang giãy giụa, một thanh đại đao chém ngang mà đến, Long kỵ quân chiến sĩ từ giữa đó một phân thành hai. Một vị thân mang áo giáp đại yêu giết tới đây, sắc mặt dữ tợn có nặng nề giáp trụ. Ngô Hoàng vạn tuế, Thiên Cương vạn tuế, chết đi chỗ nào đạo, nắm thể thành sơn a. Cái kia chiến sĩ một tiếng gào thét, thân thể cấp tốc bành trướng, mang theo đối với sinh mạng quyến luyến cùng không nỡ, cùng đối với địch nhân phẫn hận cùng điên cuồng, âm vang tự bạo, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời, mang theo hai đầu đại yêu chung phó hoàng tuyền. Ha ha ha, quá một chút nào yếu ớt, các ngươi những nhân loại này, phải bị chúng ta xem như đồ ăn, lần này nhất định phải ăn no mây mẩy. Một đầu kim đan cửu trọng đại bạch tuộc địa vị phi phàm. Đầu người bạch tuộc thân thể, tám con xúc giác chuỗi đường hồ lô đồng dạng đâm xuyên qua hơn 10 vị long kỵ quân chiến sĩ cùng 7-8 đầu thần huyết thú, máu tươi thuận xúc tu cùng giác hút rầm rầm chảy xuôi. Bảo bảo bảo, giết sạch bọn này ẩm ướt cộc cộc sền sệt xúc sinh. Hai mươi mấy vị kim đan tồn tại vậy mà không chần chờ chút nào. Gần như đồng thời ở giữa lựa chọn tự bạo, từng khỏa kim đan bạo tạc lực lượng thật là đáng sợ. Liền xem như kim đan cửu trọng đại bạch tuộc đều không chịu nổi. Bị tạc huyết nhục bay tứ tung, tám cái xúc tu toàn bộ đứt gãy, thân thể máu thịt be bét còn muốn thoát đi. Lại bị máu me đầy đầu cương một móng vuốt đâm xuyên, móc ra kim đan đến liền nuốt vào ăn hết. Chiến đấu thật sự là quá khốc liệt. Tại loại này loại cực lớn chiến đấu bên trong bất kỳ thương hại đều là chí mạng. Tất cả hốc mắt đều thành huyết sắc. Chỉ có giết giết giết. Bảo vệ quốc gia chỉ có giết. Bảo cảnh an dân chỉ có giết. Báo thù rửa hận chỉ có giết. Giữ được tính mạng chỉ có giết. Sát khí 3 giờ làm trận mây, sắt thép va chạm chấn cổ kim. Vô luận là không trung bên trong, hải lưu phía trên vẫn là mặt biển phía dưới pháo đài bên trong. Lúc chiến đấu thời khắc khắc tại bộc phát, tại người chết, đây là một cái cự đại cối xay thịt. Quyền đầu cùng vây cá va chạm, đau thương cùng giáp xác giao minh. Thần thông cùng bảo thuật tại tranh phong, trí tuệ tệ cùng dã man giao phong, nộ hỏa bộc phát tiếng hò giết, đau thấu tim gan rú thảm thanh âm, tê tâm liệt phế bi minh, bi thương than khóc, thanh âm, hoang mang lo sợ sợ hãi thanh âm, đau thương xé rách huyết nhục ngột ngạt thanh âm, đau thương va chạm âm vang thanh âm, vô số thi thể tại rơi xuống. Liền cùng hạ mưa đá, lốp bốp rơi vào đại địa phía trên, hải dương bên trong, thậm chí sụp đổ thành hư vô, tiêu tán tại giữa thiên địa, ẩn ẩn bên trong có một cây đại thụ giữa thiên địa chuyển động. Đó là hồng mông thụ, 129.600 cây thời khắc biến mất giữa thiên địa. Mỗi một cây sợi rễ lại có mười mấy vạn xúc tu, đem hết thảy tràn lan huyết nhục. Linh lực, linh hồn năng lượng toàn bộ thu nạp, một bộ phận cung cấp tự mình sinh trưởng, một bộ phận truyền tới Vương Đông thân thể bên trong, bắt giặc trước bắt vua, làm thịt vị hoàng đế này. Một đầu mọc ra càng cua đại yêu dẫm lên sóng nước giết tới đây. Ngập trời yêu khí gió bão đồng dạng quét sạch, linh lực ba động bộc phát, hắn một búa liền bổ xuống, kim đan bát trọng thiên. Răng rác, đáng tiếc hắn vừa mới xông lại liền bị không đợi được kiên nhẫn xích long cho một ngụm nuốt vào. Ăn một bữa hải sản, nàng truyền ra một tiếng cao quý to rõ long ngâm. Từ Vương Đông bên người gia nhập chiến đoàn, nàng một mực rất đói. Hiện tại muốn ăn no nê, hé miệng một đường liền ăn đi qua. Không phải ăn sống, mà là tại vạn dặm thân thể bên cạnh kéo ra một đạo hỏa diễm trường hà. Đồ nướng lại ăn, mùi thơm nước mũi, một trận ác phong thổi tới, đến một tôn động vật biển đại yêu hướng phía Vương Đông chém giết tới. hắn tu vi càng mạnh, có kim đan cửu trọng tu vi. Cầm trong tay một cây trường thương, mãnh liệt đâm Vương Đông mi tâm. Đắc thủ, đắc thủ, ngây thơ. Vương Đông hừ lạnh một tiếng, một con nắm đấm màu xanh liền đập ra ngoài. Đây là thanh đế chi quyền. Một kích phía dưới, thiên truy bách luyện trường thương ầm vang nổ nát vụn. Tới cùng một chỗ nổ nát vụn còn có cái kia đại yêu thân thể. Thật coi là chấm chỉ là đến tọa trấn trung quân sao? Đến loại tình huống này, chỉ huy đã vô dụng. Chấm muốn dùng chính mình lực lượng đến nghiền ép các ngươi. Vương Đông mặc cho bên cạnh thân đại kích bổ vào trên người mình, sau đó cắt thành 4-5 tiết. Hắn quay người lại liền giữ lại người kia thân đuôi rắn đại yêu chi yết hầu. 5 ngón tay dùng sức, sinh cơ trực tiếp đoạn tuyệt. Long thần tế đàn, vạn long bay lên, Vương Đông trực tiếp thi triển ra quần chiến đại chiêu. Một tòa nguy nga như sơn nhạc tế đàn xuất hiện, long uy quá hừng hực quá nồng nặc. Vô số thần long, ly long, giao long, ngư long, long cất cao, heo mẹ long cùng nhau xuất hiện. Long vương, long tôn, long tế tự đều tại chiều bái chí cao vô thượng long thần thiên. Một ngụm chát đao ông ông tác hưởng, phía trên còn tải không ngừng nhỏ xuống kim sắc ngân sắc màu phỉ thúy thần huyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?